Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, cô mới có thể duy trì tuổi thọ của mình ở thế giới cũ và quay về tiếp tục cuộc sống. Mỗi lần trước khi xuyên vào sách, hệ thống sẽ đưa cuốn tiểu thuyết sắp xuyên cho cô xem trước. Lần này, cô đã xuyên vào cuốn Nữ chính Hải Vương, trở thành nhân vật pháo hôi có cùng họ tên với mình. Chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến, cô sẽ có thể thuận lợi quay về thế giới cũ. Nhưng tại sao bây giờ Tô Vi Nhi lại cũng có hệ thống? Một thế giới tại sao có đến hai người thực hiện nhiệm vụ? Điều này hoàn toàn trái với quy định của cục hệ thống xuyên sách. Giang Vãn Vãn, Miến Lạnh, tôi muốn xem kết cục gốc của cuốn sách này. Miến Lạnh, a, ký chủ, trước khi đến tôi không nói với cô sao? Đây là một cuốn tiểu thuyết bị bỏ dở, không có kết cục. Giang Vãn Vãn bừng tỉnh, hèn gì cô mới xem được một nửa đã bị bất ngờ đưa vào đây. Thì ra là một cuốn tiểu thuyết bị bỏ dở, không có kết cục. Miến Lạnh, nhưng ký chủ yên tâm, tôi đã báo cáo tình hình này lên trên, tin rằng họ sẽ sớm cử người điều tra rõ ràng. Ánh mắt của Giang Vãn Vãn lơ đãng lướt qua Tô Vi Nhi, trông có vẻ vô tình nhưng thực chất đang dò xét rất kỹ. Ánh mắt ấy khiến Tô Vi Nhi rùng mình. Cô vội vàng vào trong phòng để lên kế hoạch bỏ thuốc độc. Buổi chiều, Giang Vãn Vãn làm vài món ăn từ thịt gà, tiện thể hoàn thành nhiệm vụ phát trực tiếp mà hệ thống giao cho. Cô chế biến các loại gà rán với nhiều hương vị khác nhau. Điểm khác biệt nằm ở nước sốt, vị mật ong mù tạt, vị tỏi nước tương, vị phô mai kem sữa. Để phát trực tiếp, cô chọn một phòng phỏng vấn không có người. Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy Giang Vãn Vãn bận rộn trong bếp, đều tưởng rằng cô sẽ chia sẻ các món gà rán này với mọi người trong nhà chung. Không ngờ cô lại mang theo một lon Coca-Cola vào phòng phỏng vấn và chuẩn bị tự mình thưởng thức. Giang Vãn Vãn nhìn vào camera. Các bạn thân mến, tôi vừa làm xong các món gà rán với nhiều hương vị khác nhau. Giờ tôi sẽ biểu diễn màn thử đồ ăn cho mọi người xem. Khán giả, nói xong, cô đeo găng tay nhựa, xé một chiếc đùi gà và từ tốn cắn thử. Vị mật ong mù tạt này cực kỳ đáng thử. Không quá ngấy, phô mai kem sữa cũng ngon, nhưng hơi ngậy một chút. Vị tỏi thì tuyệt vời. Tôi mê tỏi lắm. Khán giả trong phòng livestream đều ngỡ ngàng. Gì đây? Sao tự dưng đổi sang làm video ăn thử vậy? Nhưng không thể phủ nhận rằng, gà rán của cô nhìn ngon không cưỡng nổi. Có thể thêm gà rán vào menu. Luyến luyến hữu thực. Không, lần tới tôi sẽ gọi món này. Chị Vãn, chị làm thế có được không? Tôi đang trốn làm xem livestream, không ăn được gà rán. Chị có biết tôi đau khổ thế nào không? Một, tôi đang đi học. Thầy giáo hỏi tại sao tôi chảy nước miếng. Lúc này, một người dùng với ID Lion bất ngờ vào phòng livestream. Vừa vào, người này đã tặng ngay một lễ hội. Sau đó là hàng loạt quà tặng xa xỉ như trái tim vũ trụ. Kỳ Lân, tên lửa lớn, Giang Vãn Vãn liếc nhìn ID đó, lập tức đoán được là ai. Cô cầm chiếc đùi gà lên, cúi đầu cảm ơn anh em đã tặng quà. Chà, anh đầu bảng giàu quá. Anh đầu bảng là ai? Đây là đầu bảng giàu nhất tôi từng thấy. Fan cứng của chị Vãn Hà, hình như là một fan nam đấy. Mọi người ơi, hình như anh đầu bảng là Kỳ Cầu. Miến Lạnh, đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phát trực tiếp cảnh ăn uống. Hơn nữa hoàn thành rất xuất sắc. Chúc mừng ký chủ được phần thưởng. Phản công đối thủ, cách chương.